Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, khế ước thú. Cuối cùng, Cảnh Như Họa không thể không lấy 10.000 điểm mua khế ước thuật. Lúc đầu sư môn là có truyền khế ước này thuật, thế nhưng là nước xa rừng không được gần khác, nhìn xem thuộc tính bản thượng lại thêm 2 cột. Cảnh Như Họa có viết an ủi, về phần kia điểm kinh nghiệm, nhắm mắt làm ngơ, tính danh, Cảnh Như Họa giới tính, nữ niên kỷ, 68 nhiệm vụ độ hoàn thành, 6% kinh nghiệm, trừ 109.480 nhiệm vụ chi nhánh, thiên ân hảo cảm giá trị 45 cất giữ, dịch kinh quả 3 mai trang bị, chỉ toàn tâm bình. Tử Linh Roi, Linh Y Quyển Vân Tụ, Tụ Linh Châu Pet, Con Sóc Kỹ Năng, Khôi Lỗi Thuật, Khế Ước Thuật. Một đạo màu lam ngôi sao 5 cánh hình dạng quang mang tại 2 người dưới chân hiển. Hiện, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Khế ước thành công, mời tự hành não bổ kia cái gì tiểu anh anime phong ấn hình tượng. Sóc con không có bao nhiêu biến hóa. Chính là trên trán xuất hiện một cái màu cam nguyệt nha ấn ký. Xin đừng nên não bổ bao thanh thiên nguyệt nha. Cái kia khác biệt, có khế ước về sau. Con sóc cùng Cảnh Như Họa nhiều thần thức kết nối. Cũng có thể trao đổi. Chủ nhân, trong đầu lập tức vang lên một cái non nớt sữa bé con âm thanh. Ngoặc kép phẩy. Cảnh Như Họa có chút không biết làm thế nào. Nàng con của mình đều là vú em nuôi lớn. Sủng vật cũng là từ dưới người nuôi nàng thưởng thức. Như thế một con sủng vật vẫn là biết nói chuyện. Mà lại thanh âm cùng 3 tuổi bé con. Cảnh Như Họa là không biết làm sao bây giờ. Chủ nhân, ngươi không thích ta sao? Trong đầu âm thanh kia giống như là muốn khóc. Mà đứng tại Cảnh Như Họa gót chân bên cạnh sóc con trước mặt 2 con móng vuốt nhỏ ôm Cảnh Như Họa. Mắt cá chân, 2 con đen mạ não con mắt ướt ướt sũng nhìn qua nàng. Cảnh Như Họa trong lòng mềm nhũn, cảm giác có loại bị đâm tiến chỗ mềm cảm giác. Nếu như Cảnh Như Họa tại hiện đại đợi thời gian dài chút, nàng sẽ biết đây là một loại bị manh đến cảm giác. Luôn luôn quả quyết tàn nhẫn Cảnh Như Họa nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ngoan, ếch, Cảnh Như Họa chỉ gặp qua dỗ hài tử thường dùng nhất một chữ. Nhưng là từ miệng nàng bên trong nói ra cứng rắn như vậy. Nhưng là sóc con hiển nhiên là không ngại. Cọ một chút liền thuận chân chạy vào Cảnh Như Họa trong ngực. Cảnh Như Họa vội vàng tiếp được sóc con. Thuận hạ màu nâu xám lông tóc, bóng loáng tỏa sáng, chất lông mềm mại. Chủ nhân, ta đều có sạch sẽ qua nha. Sóc con nhếch lên lông xù cái đuôi. Tại Cảnh Như Họa trên mặt quét hạ, bị sóc con cái đuôi quét qua. Cảnh Như Họa cảm giác trên mặt ngứa, không có chút nào đâm làn da. So sánh với chờ bút, lông sói bút, còn mềm mần y. Chủ nhân, ta dẫn ngươi đi nhà ta nhìn xem monster. Sóc con liếm liếm Cảnh Như Họa ngón tay tranh công nói. Trái phải vô sự, Cảnh Như Họa liền đáp ứng. Vốn cho rằng sóc con nhà hẳn là ở đâu cây đại thụ trên cành cây. Nhưng nhìn trước mắt cái này thượng thanh thủy tú hồ quang cùng bãi cỏ. Cảnh Như Họa có một lát ngốc trệ. Trên đồng cỏ còn có cái khác tiểu động vật. Giống con thỏ a, hồ ly a, con sóc a, bên hồ trên cây còn cuộn lại một đầu thanh xà. Những động vật này nhìn xem đều là tiểu xảo đáng yêu. Nhưng là kia thanh xà thấy thế nào đều cùng cái khác động vật, chẳng phải hài hòa. Chủ nhân, thanh xà nó rất tốt, chuyên môn thủ hộ gia viên của chúng ta, sóc con giải thích nói. Sợ chủ nhân đối đồng bọn của nó không thích. Một lát sau, trên đồng cỏ những động vật đều xông tới. Sóc con chip chip chi chi cùng bọn hắn không biết nói cái gì. Những cái kia động vật liền tản. Chủ nhân, đến xem ta cất giữ. Sóc con chạy đến bờ sông một viên trên đại thụ che trời. Từ trong thụ động móc ra bảo bối của nó. Một tảng đá màu đen. Không có gì đặc biệt. Đại khái là tảng đá kia nhìn xem mới lạ. Sóc con mới cất giữ a. Cảnh như họa nghĩ như vậy. Nhưng là lại cảm thấy vật kia phá lệ, nhìn quen mắt. Là cái gì đây? Hết chương.